Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, Đan Quỷ. Từ nơi này nguy cơ phát sinh đến nay, Cổ Phong chính là một đường giải trừ. Trong lòng bọn họ có Cổ Phong, giống như đã trải qua không có chuyện gì là giải quyết không. Tô Tuấn cùng Mạc Nhiễm trong lòng đều là cảm thán. Bản thân năm đó còn có thể cười có thể Phong Sư Thúc tranh đấu. Thật sự quá không biết lượng sức. Phong Sư Thúc, làm sao sẽ luyện đan? Hắn tiến vào tông môn về sau, hẳn không có nghiên cứu qua đan dược. Giờ phút này, Mạc Nhiễm không khỏi kỳ quái nói. Còn có cái kia thất tinh kiếm trận, cùng chi trước 100 lò luyện đan cổ bạo liệt trận. Không biết Phong Sư Thúc đều là từ đâu biết được. Nghe Mạc Nhiễm ngôn ngữ, Tô Tuấn cũng là không khỏi mở miệng. Trong lòng hai người đều có thật sâu nghi hoặc. Bọn hắn biết, bọn hắn vị này Phong Sư Thúc là võ đạo kỳ tài không giả. Nhưng tu hành vẫn chưa tới 10 năm. Niên kỷ còn chưa đạt 30 tuổi. Trong thời gian này một mực tại Cổ Ma Điện. Tại sao có thể có cơ hội học tập luyện đan? Trọng yếu nhất là, bọn hắn chỉ cảm thấy, vị này Phong Sư Thúc tâm trí, cùng những cái kia sinh sống vài vạn năm lão quái cũng là không sai biệt lắm. Căn bản không giống trẻ tuổi như vậy ngươi. Hừ, các ngươi đừng muốn đoán lung tung nghi. Phong Sư Thúc là ta đưa vào tông môn, là sư tôn tự mình suy tính qua ải. Trong lòng mỗi người đều có bí mật. Các ngươi nếu như muốn biết Phong Sư Thúc bí mật, trực tiếp đến hỏi hắn chính là, sao có thể ở sau lưng như vậy ngôn ngữ? Tử Viêm nghe xong, lúc này tức giận một câu. Hắn nhưng là biết Cổ Phong thân phận, đồng thời cũng là biết, Cổ Phong không muốn bại lộ thân phận của mình. Tô Tuấn cùng Mạc Nhiễm gặp Tử Viêm giận, cũng không có kỳ quái. Dù sao Cổ Phong là hắn đưa vào tông môn. Ha ha, tím sư đệ. Đừng thấy lạ, chúng ta cũng bất quá tùy tiện nói một chút mà thôi. Tô Tuấn lúc này cười một tiếng. Hắn làm sao dám đến hỏi Phong Sư Thúc. Đúng vậy a, Phong Sư Thúc đoán chừng cũng mau xuất quan. Đến lúc đó chúng ta liền có đầy đủ thực lực. Mạc Nhiễm trong lòng mang theo chờ mong. Oanh, cũng tại lúc này, sơn động chỗ sâu, truyền đến một trận oanh minh. Ba người ánh mắt lúc này biến đổi. Chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Cũng tại lúc này, Cổ Phong thanh âm lại là truyền ra. Không cần kinh hoàng, các ngươi lại giữ vững cửa hang chính là. Ba người nghe xong, không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp tục ngồi xuống, tại sơn động chỗ sâu. Có một tòa trận pháp. Trận pháp này đem Tô Tuấn ba người đều ngăn cách bên ngoài. Nói cách khác, Cổ Phong luyện đan cảnh tượng. Chỉ có hắn mình có thể nhìn thấy. Thành, Cổ Phong mang trên mặt vui mừng, bỗng nhiên vỗ một cái luyện yêu lô. Lúc này, luyện yêu lô bên trên quang mang chớp nhấp nháy, lập tức 10 viên óng ánh trong suốt, tản ra âm sát chi khí đan dược chính là bay ra. Cái này 10 viên thuốc, chính là 10 viên địa âm quỷ châu. Chúc mừng đại nhân đan dược đại thành. Một đạo hư ảo lão giả thân ảnh, toàn thân tản ra đan dược hương khí. Tại trong lò đan phiêu ra, mở miệng đối với Cổ Phong cúi đầu mở miệng. Người này, không là người khác, chính là Ngô Tam Đan. Năm đó thần đao hải hoàng ngồi xuống đan đạo đại sư. Về sau bị Cổ Phong trấn áp tại luyện yêu lô bên trong. Cái này Ngô Tam Đan bị Cổ Phong trấn áp tại luyện yêu lô bên trong. Cổ Phong vẫn luôn không để ý tới biết. Một lúc sau đều có chút quên. Không nghĩ lần này luyện đan mở ra luyện yêu lô. Phát hiện cái này Ngô Tam Đan nguyên thần cùng luyện yêu lô nhất định là quỷ dị dung hợp lại cùng nhau. Nói cách khác, Ngô Tam Đan, trời xui đất khiến phía dưới, trở thành luyện yêu lô khí linh. Thế nhân đều biết, có được khí linh bảo vật, 10 phần hiếm thấy. Bởi vì phải để hồn phách cùng bảo vật phù hợp với nhau, là hết sức khó khăn sự tình. Cho dù là thiên giai bảo vật, như Cổ Phong trước đó đạt được cái kia rất nhiều phi kiếm, đều là không có khí linh. Như Cổ Phong thí thương thương, mặc dù sinh sinh một chút linh trí, nhưng cũng là không có chân chính sinh sinh khí linh. Tuế Nguyệt kiếm như vậy thiên giai cực phẩm bảo vật, mặc dù cũng có một chút linh trí, nhưng cũng không có chân chính khí linh. Cổ Phong bây giờ có được khí linh bảo vật, cũng chỉ có Dương Ngư Ngọc một cái mà thôi. Lại không nghĩ rằng, lúc trước không có giết Ngô Tam Đan, lại là để bản thân sinh sinh một cái khí linh. Dựa theo Cổ Phong phỏng đoán, đây cũng là bởi vì Ngô Tam Đan bản thân liền là tu hành đan đạo. Như thế trong nguyên thần cũng là ẩn chứa đan đạo, mới có thể bị luyện yêu lô tiếp nhận. Từ xưa đến nay, phàm là đan lô sinh sinh khí linh, cái này khí linh đều sẽ có một cái đặc thù tên tự. Người này tự vì đan quỷ. Bây giờ Ngô Tam Đan trở thành luyện yêu lô đan quỷ, trải qua hơn 10 năm, hắn đi qua ký ức mặc dù còn nữa, nhưng là cơ bản bên trên bị luyện yêu lô chỗ đồng hóa. Hắn đã trải qua triệt để tiếp nhận chính mình cái này thân phận mới. Tại luyện yêu lô bên trong làm đan quỷ, không những có thể tiếp tục cảm ngộ đan đạo, đồng thời đi theo Cổ Phong cường giả như vậy, tương lai không biết còn sẽ có nhiều đại tạo hóa. Như thế trong lòng của hắn đối với Cổ Phong đã là hoàn toàn hiệu chung. Luyện yêu lô có đan quỷ ở trong đó, tốt đẹp nhất chỗ chính là luyện chế đan dược, càng thêm dễ dàng hơn. Nếu không có luyện yêu lô có lột xác, Cổ Phong cũng vô pháp tại trong vòng một năm luyện chế ra cái này 10 viên địa âm quỷ châu. Cái này địa âm quỷ châu dựa theo phẩm giai mà nói, tương đương với thiên giai đan dược. Cổ Phong hướng về phía Ngô Tam Đan, nhạt nói, tốt, người nhiệm vụ hoàn thành, tiếp tục cảm ngộ đan đạo, cần ngươi thời điểm, ta tự sẽ dùng ngươi. Là, đại nhân. Ngô Tam Đan lập tức gật đầu, lập tức trốn vào luyện yêu lô bên trong, thu hồi luyện yêu lô. Cổ Phong nhìn trước mắt cái này 10 viên thuốc, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn. Cái này 10 viên địa âm quỷ châu, từ lý luận đi lên nói, dung hợp đầy đủ âm hồn có thể sinh sinh 10 âm nhãn quỷ vương, 10 địa âm cảnh cao thủ. Tiếp đó, chính là luyện chế thời điểm. Lương Khoan, Cổ Phong mở miệng, đem Lương Khoan từ linh thú đại bên trong xuất ra. Đại nhân, Lương Khoan tôn kính mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía Lương Khoan mở miệng, ta nói qua, ngươi đi theo ta, chỉ cần tận trung kiệt lực, tương lai ta chẳng những sẽ cho ngươi tự do, sẽ còn cho ngươi tạo hóa. Ngươi có nhớ, cái này Lương Khoan trước đó mặc dù là địch nhân, nhưng bây giờ đối với Cổ Phong đầy đủ trung tâm. Nếu không có Lương Khoan trước đó, 9 người kia muốn chém giết cũng không dễ dàng. Tiểu nhân nhớ kỹ. Lương Khoan nghe xong, lập tức kích động mở miệng. Hắn có loại vô cùng tốt dự cảm. Cổ Phong mở miệng, hiện tại, ngươi còn sót lại hồn thể, chiến lực bất quá có thể so với nửa bước địa âm võ giả. Ta bây giờ có nhất pháp, có thể trợ ngươi một lần nữa thu hoạch được địa âm cảnh thực lực. Thậm chí sau này trưởng thành độ cao, hội cao hơn, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý, tiểu nhân nguyện ý. Lương Khoan nghe xong, lúc này con mắt đều lục, lập tức hưng phấn mở miệng. Hắn dĩ vãng thực lực chỉ là sơ nhập địa âm cảnh, đồng thời lấy hắn tư chất, này sinh đều khó có khả năng có tiến triển gì. Bị Cổ Phong phế nhục thân về sau, hắn lúc đầu đối với bản thân tu hành đã trải qua không ôm hy vọng. Lại không nghĩ rằng làm sao sẽ có như thế chuyện tốt. Tốt, sau này ngươi đem triệt để từ bỏ nhục thân, ta giúp ngươi chuyển tu âm quỷ chi đạo. Cổ Phong mở miệng, lập tức, một viên địa âm quỷ châu chính là bay thẳng ra, lập tức chui vào Lương Khoan trong miệng. Đại nhân, đây là, thật là khủng khiếp hồn lực. Lương Khoan nuốt vào một viên địa âm quỷ châu, lập tức cảm giác thể nội hồn lực bắt đầu điên cuồng tư phát lên. Cái này vẻn vẹn bắt đầu. Cổ Phong mở miệng, từ trong nạp giới xuất ra vạn ma ký. Ở chỗ này xuất ra vạn ma ký, Cổ Phong cũng không lo lắng. Nơi này là âm quỷ di tích, lại có côn luân giới người phong ấn, Ma Uyên sẽ không phát giác được. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.